Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Tối ngày hôm qua thì anh chàng thược của chúng ta đã bất thình lình được ôm một bóng người trong đêm khi mà đi ngang qua con chó đá. Còn ôm ai thì tác giả Bùi Ngọc Phúc ở tập 9 hôm qua thì cũng chưa cho chúng ta biết. Và cái người thốt lên cái câu lấy vợ đi không là chết thèm là ai? Chắc là chúng ta chưa biết được ngay đâu. Thường tác giả Bùi Ngọc Phúc khi đưa ra một bài toán thì phải lâu lâu sau thì mới giải. Và cái người mà anh thực ôm thì chắc trong tập 10 này Đình Duy cũng đoán thôi là cũng chưa biết được là ai đâu. Và đó cũng là một đặc trưng khi mà chúng ta nghe các tác phẩm truyện của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Mặc dù câu hỏi được đưa ra nhưng mà câu trả lời lại không nằm ở ngay sau đó. Và ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 10 tác phẩm truyện Màu Thời Gian. Có nhiều quý vị khán thính giả cũng nói rằng là nghe thì sợ hết chuyện. Bản thân Đình Duy cũng vậy. Đọc cũng chỉ sợ hết chuyện thôi. Không muốn tác phẩm truyện nào kết thúc cả. Lúc nào khi mà đọc các tác phẩm truyện mà hay, hấp dẫn cũng như là khiến cho quý vị khán thính giả cũng sôi sục cảm xúc giống như là Đình Duy thì cũng không muốn nó dừng lại. Và không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta nghe tập 10 ngay sau đây. Mất điện, nhà ngói cũng như nhà tranh. Câu nói tưởng như vui miệng, nhưng đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cả dãy tập thể đã cửa đóng then cài đi ngủ. Gặp buổi trăng lên trời còn ẩn trong mây, khiến con ngõ nhỏ bình thường nó âm u giờ còn hơn hũ nút. Khi tiếng người phụ nữ vang lên, Thược đưa tay bóp mạnh để biết mình đang tỉnh, còn giọng nói không phải của hồn ma bóng quấy. Trong phút chốc tình thế đảo ngược, bóng người phụ nữ đứng dậy ôm cứng lấy Thược rồi ghì đầu anh xuống bộ ngực căng đầy. Thanh niên ngoài 30 tuổi với sức sống căng đầy, Thược chưa từng gần gũi với phụ nữ bởi nhiều nguyên do. Nhưng đêm nay, bóng tối cùng sự vắng vẻ như đồng lõa cho dục vọng bị kìm nén bấy lâu. Mặc cho máy nước có thể xuất hiện người trong ngõ, Thược tặc lưỡi quyết định đắm đò giặt mệt luôn bởi nhận thấy sự đồng tình của người phụ nữ. Cơn mưa bất ngờ kèm gió lạnh như kích thích hơn. Giá kể cố thêm 50 mét nữa sẽ vào trong nhà, nhưng Thược sợ dừng cơn hưng phấn sẽ khiến cả hai đổi ý. Bức tường rêu phong cổ kính có những lá dương xỉ xanh tốt trở thành điểm tựa. Lúc này nếu có điện bất chợt, Thược cũng chẳng sợ. Quấn vào người phụ nữ như con thiêu thân. Anh biết mình chẳng phải thánh nhân và có phần thông cảm với ông Tín thợ may. Cơn sóng tình như thủy triều vỗ bờ. Đến khi cả hai buông nhau ra, Thược tìm bao thuốc để hút. Nhưng chưa vội châm lửa, một cảm giác mệt mỏi nhưng dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Mùi nước hoa tan biến, chỉ còn mùi hương trầm là lúc người phụ nữ biến mất. Chả rõ mình vừa hoan lạc với người hay ma. Về nhà trong tâm trạng phấn khởi, nằm yên vị trên tầng 2, trước lúc chìm vào giấc ngủ, Thược quyết định sẽ sớm lấy vợ để cuộc sống bớt phần vô vị. Nằm ngủ một mạch đến lúc thấy trời sáng rõ mặt người, bước ra ngoài ban công hít thở bầu không khí trong lành. Thược ngạc nhiên bởi thấy dù vợ ông Ba Đen vừa đi thăm con trai ở miền Nam về, tuyệt nhiên bên bà Trinh không thấy sang nhà kiếm chuyện. Ở dãy tập thể này, người duy nhất chưa hề va chạm cùng ai là cô giáo Ngà. Với Thương Trà thì khác, sau hai lần xung đột với bà Hoài, bà Trinh, Thược xếp cô ca sĩ vào nhóm ưa bạo lực. Đói bụng nên chẳng có nhiều thời gian đứng tận hưởng trên ban công, chưa kể mùi hôi từ nhà vệ sinh theo gió bay lại, khiến Thược nhanh chóng xuống nhà. Xếp hai bộ quần áo vào ba lô, nhét con dao găm ở phía dưới, Thược quyết định ra phố ăn sáng rồi bắt xe đi Việt Trì luôn. Dù chưa nhận được lời mời từ lão tiên chỉ, anh vẫn muốn tiếp tục vào Nam khuôn hàng cho lão biểu sông đô. Xét ra, đi chơi lại có nhiều tiền, còn hơn mỗi ngày mất 8 giờ vàng ngọc bên máy tiện, máy bào trong phân xưởng cơ khí. Ngày xưa, mỗi lần khoác ba lô hành quân hay lúc nhận quyết định phục viên, Thược nhận về những ánh mắt trìu mến của bà con dù chẳng quen biết. Bây giờ cũng chiếc ba lô đó, sứ mệnh cao cả chẳng còn, giờ chỉ là những việc làm ăn mờ ám và nguy hiểm. Mua chiếc bánh bao nóng ngay đầu phố, Thược vừa ăn vừa rào bước bởi chẳng muốn tốn tiền xích lô. Sáng nay, trước khi lên Việt Trì, Thược mua vé đi tàu điện vào tận Hà Đông có việc. Lão biểu sông lô chẳng hồ danh lão trùm, số máy cu lê do Thược thu mua không chuyển lên Việt Trì. Lão sai trở về kho phế liệu của công ty vật tư tỉnh Hà Sơn Bình ngay thị xã Hà Đông. Chỉ ngồi ở trên Việt Trì, lão biểu sông lô điều binh khiển tướng đâu ra đó. Số máy được tân trang rồi bán cho bà con của mấy huyện Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thường Tín, hết ngay trong thời gian ngắn. Do điện thường xuyên bị cắt, những máy cu lê với ưu điểm nhỏ gọn lại chạy xăng giúp ích rất nhiều cho bà con nông dân. Điều quan trọng hơn, giá thành không quá đắt. Hôm nay Thược thay mặt lão nhận tiền của tay trưởng phòng công ty vật tư. Đương nhiên phần chi cho tay đó đã được lão biểu trừ đi. Chuyện tiền bạc cần sự phân minh. Ngồi đối diện với lão biểu sông lô trên vó bè, Thược đặt phong bì tiền cùng tờ giấy ghi chép của tay trưởng phòng dưới Hà Đông trước mặt lão trùm. Khi xưa lúc còn trẻ tuổi, lão đã khiến cả phòng dính nghiện để làm tay chân cho mình. Giờ tay trưởng phòng công ty vật tư hay bất kỳ ai đó bị lão say khiến, với Thược điều đó chẳng có gì ngạc nhiên. Ngắm lão trùm hơn mình có một giáp nhưng đầu óc có sỏi. Thược tự hỏi, thời kỳ những thanh niên trai tráng như anh ra mặt trận, lão yêu ma quỷ quái ở hậu phương đóng góp được gì? Họa chăng là khiến bao người lương thiện bập vào ả phù dung chẳng thoát được. Đợi lão biểu mở chiếc thạp đồng cho tiền vào cất, Thược hỏi ngay. Ngày trước ở trong đường dây lão tiên chỉ, ông cụ nhà em làm chân tuần đinh hay mõ làng? Đợi siêu nước trên bếp than réo sôi, còn đầy nắp nhô lên, báo hiệu nước sôi già. Lão biểu chậm rãi rót vào phích. Dù Việt Nam và Trung Quốc vừa trải qua trận chiến biên giới ít lâu, chẳng hiểu sao lão vẫn có được phích nước Trung Quốc với lớp vỏ trắng men màu đỏ, có hình hai bông hoa cúc đại đoá. Không chỉ có phích nước, chăn con công và xe đạp vĩnh cửu vốn thuộc hàng hiếm, nhà lão biểu lại có đủ như người vừa sang bên kia biên giới mua về. Dù bè tre chỉ là nơi ở tạm, nhìn mọi vật dụng trên này còn đầy đủ hơn nhiều gia đình cơ bản. Điều này chứng tỏ tin đồn lão biểu có nhà Hà Nội chẳng sai. Quan sát lão biểu sông lô, Thược nhận ra khó lòng biết được lão nghĩ gì hay sẽ làm gì. Mọi việc đều được lão sắp đặt một cách hoàn hảo. Vừa cầm chén trà bằng hai tay cho ấm, Thược bất ngờ nghe lão thông báo. Ông Thước khi xưa là lý trưởng, sau này có mâu thuẫn gì đó, nên lão tiên chỉ ném xuống làm trương tuần. Người lên thay thế sau đó là lão Hào ở phố Hàng Bông. Thược ngạc nhiên hỏi lại. Vậy nếu em gia nhập hội đó, sẽ làm trương tuần hay lý trưởng? Đương nhiên, cậu sẽ làm trương tuần. Ngay khi lão Hào lăn đùng ra chết, cháu gái của lão đã kế nhiệm rồi. Chẳng hiểu lão trùm lấy đâu ra thông tin, Thược trần nhận ra những người như ông bố anh hay lão lý trưởng nào đó ở phố Hàng Bông đều chẳng có kết cục tốt đẹp. Giờ đây tự dưng gia nhập đường dây đó, khác nào chui đầu vào thằng lọng, dù sau này có được làm quân sĩ cũng chỉ là đứng nhận hòn tên mũi đạn cho lão. Không phải vào Đà Nẵng mua máy cu lê cũ như hồi cuối năm, lần này anh được lão trùm yêu cầu vào Sài Gòn mua khuôn làm xăm lốp xe đạp mang ra Hà Nội. Do đây không phải là hàng quốc cấm, dù khuôn còn mới, chỉ cần tháo tung như hàng phế liệu, xe tải chở từ Nam ra Bắc sẽ không bị làm khó. Chẳng rõ lão biểu suy tính điều gì, Thược nhận lời do thấy không phải hàng quốc cấm. Duy có điều anh vẫn không hiểu nổi, nếu lão không dính vào thuốc phiện nữa, hà cớ gì còn muốn cài người vào đường dây của lão tiên chỉ. Ngồi uống rượu trên bè tre, Thược băn khoăn về chuyến hàng sắp tới. Tiện lúc lão biểu đang vui, anh hỏi nhỏ. Mua lốp xe phải có giấy giới thiệu. Giờ bác mở xưởng làm lốp, cả bên công an phòng thuế vào tịch thu máy móc. Ai nói tôi mở xưởng sản xuất? Số máy móc sẽ được bán lại cho các hợp tác xã, nhưng nhận về là những sản phẩm. Việc này lãi nhiều, lại không nguy hiểm như buôn hàng quốc cấm. Cậu chịu khó lăn lộn rồi có ngày đổi đời bằng khả năng của mình. Vẫn thấy có nhiều mâu thuẫn trong cách nói của lão biểu. Lúc này, sẵn hơi men trong người, nên thường gặng hỏi vì sao đã muốn đoạn tuyệt quá khứ còn muốn phá việc làm ăn của lão tiên chỉ. Đặt chén rượu xuống chiếc mâm đồng khắc hình long phượng, lão biểu cho biết đã thề độc không bao giờ buôn thuốc phiện nữa. Thậm chí số thuốc phiện do Thược mang lên cống nộp dạo trước, lão dùng vào việc mua chuộc một vài tay cán bộ xã, nhưng nghiện lòi mắt để dễ sai bảo. Mục đích cuối cùng của lão rất đơn giản, tóm cổ được lão tiên chỉ rồi dìm xuống đáy sông Lô đóng cọc cho cá rỉa xác. Khi nào chỉ còn bộ xương trắng, sẽ vớt lên, thả chum ngâm rượu. Đã được nghe chuyện ngày xưa lão trùm khiến đồng nghiệp dính nghiện. Thực tin việc lão dùng thuốc phiện để khống chế cán bộ xã. Tuy vậy, nghe lão muốn dốc thịt lão tiên chỉ cho cá ăn. Anh nhận ra mối hận thù khủng khiếp đang thiêu đốt tâm can của lão. Uống cạn cốc rượu để ăn cơm, lúc này Thực chẳng còn mong muốn người của lão tiên chỉ tìm mình. Hóa ra khi đã nhập vào đường dây nguy hiểm đó, tất cả sẽ chẳng có ngày nào bình yên. Giao Thực tiền cùng những giấy tờ chỉ dẫn, lão biểu sông lô chẳng hổ danh ông trùm khi nhận xét. Cậu có thể thương binh, nên đi đâu cũng dễ. Không quay về Hà Nội ngay, Thực ghé nhà người đồng đội cũ bởi anh cảm thấy mắc nợ xào. Khi này lão biểu nhắc đến chữ thương binh khiến Thực chạnh lòng. Sự hy sinh xương máu của anh hóa ra trở thành bình phong cho những việc làm mờ ám. Biết là vậy, nhưng chẳng còn đường lùi nên đành chấp nhận. Khác với suy nghĩ của Thực, vợ chồng Sào đón tiếp anh một cách vui vẻ. Trong câu chuyện lúc ngồi ăn tối, Sào khoe nhận được thư của anh trai, nói đi vắng một thời gian. Ngoài 300 đồng tiền mặt, Sào còn nhận được xe đạp thống nhất gióng ngang do anh trai gửi về. Như vậy cần đi xa hoặc chở gì, sẽ không phải đi mượn xe. Khi đám trẻ chui vào màn đi ngủ sớm, Sào bưng khay ấm chén ra ngoài hiên, ngồi đối ẩm. Anh nói như thanh minh. Kể ra bác Sáng bỏ nghề sớm là đúng, dính vào nghiệp sát sinh không ổn chút nào. Tôi đã bàn với vợ, mua thêm đôi lợn bột, nuôi thêm đàn gà, rồi rau cháo nuôi nhau. Cơm ở Hà Nội dù ngon, nhưng khó nuốt. Thời gian về Hà Nội phụ việc chưa nhiều. Khi về lại Việt Trì ăn Tết, hai vợ chồng đã cân nhắc mọi nhẽ. Vừa hay gặp lúc anh trai đổi nghề, Sào quyết tâm không bán sức lao động bằng mọi giá. Khó khăn nào rồi cũng vượt qua. Ở lại trên này cùng vợ làm lụng và chăm con sẽ được nhiều hơn mất. Mừng cho bạn, Thược góp thêm 200 đồng. Số tiền này có thể giúp vợ chồng Sào lợp mái nhà hoặc mua sắm thêm vài thứ cần thiết. Số phận của lão Sáng hiện vẫn mờ mịt. Thược biết mình chẳng thể làm gì nên chẳng bận tâm. Điều mỉa mai ở chỗ, lão đó mang danh thầy cúng, nhưng chẳng được ai cúng cho mình khi hồn lìa khỏi xác. Lúc ngồi uống rượu, nghe lão biểu tiết lộ về cách đóng cọc ghim xác lão tiên chỉ dưới đáy sông cho cá rỉa xác, tự dưng Thược liên tưởng đến xác của lão Sáng thầy cúng, chắc đang trong tình trạng như vậy, nhưng ở dưới đáy sông Hồng. Nghe tiếng còi xe ô tô từ ngoài đường vọng vào, Thược khoác ba lô trước sự ngạc nhiên của bạn. Anh cho biết mình đã hẹn người lái xe tải nên giờ này quay về Hà Nội dù muộn. Thấy bạn có vẻ lưu luyến, Thược vỗ nhẹ vào lưng của Sào nói nhỏ. Dù thế nào thì tôi và ông vẫn là đồng đội của nhau. Nửa đêm khoác ba lô đi vào con ngõ, lúc ngang qua con chó đá, dường như mùi thơm quen thuộc còn vương nơi đây. Nhớ lại những gì trải qua đêm hôm trước, Thược hồi hộp, chẳng rõ mình còn được gặp lại người phụ nữ thêm lần nữa hay không. Thói đời, việc này giống như thuốc phiện, khi đã bập vào khó lòng cai được. Chưa kể sau những gì trải qua, Thược đâu có ý cai việc đó. Khi đã vào nhà khóa cửa, Thược vẫn thấy có điều gì chưa ổn. Nếu cần, anh vào Sài Gòn mua khuôn nằm lốp, đâu cần bắt anh mò lên tận Việt Trì. Người của lão ngay ở Hà Nội đến gặp và giao tiền là xong. Chuyến đi chắc còn nhiều ẩn ý. Nhưng khuya rồi nên anh quyết định ngủ một giấc. Mọi việc để ngày mai sẽ tính. Không muốn ngồi tàu hỏa lắc lư mất vài ngày, Thược dự tính ngồi xe tải quá cảnh tới Vinh, sau đó sẽ bắt xe khách đi theo từng chặng thay vì ngồi xe chạy một mạch vào Sài Gòn. Dẫu biết việc mua được vé xe khách chẳng dễ dàng, tin chắc nhờ tấm thẻ thương binh nên anh sẽ xoay sở được. Sau chuyến đi biểu diễn ở mấy tỉnh duyên hải, ca sĩ Thương Trà mời những người hàng xóm liên hoan món bún cá vừa học được. Gọi là hàng xóm, nhưng chỉ có Thược, cô giáo Ngà cùng chị Hân. Riêng bà Hoài chẳng ai dám phiền đến, dù bà ấy đã mềm tính hơn trước. Nhẹ ra, không có chuyện bà Trinh ghen tuông gây chuyện, ông Tiến thợ may cũng được mời cho đông đủ. Ngặt nỗi hiện giờ có ông Tiến sẽ phải không có Hân và ngược lại. Cá được rán giòn để riêng, nồi nước dùng có thêm cà chua, hành thì là cùng nắm tôm he cho ngọt nước. Trong lúc cánh phụ nữ lo việc bếp núc, Thực xúc gạo cho vào túi vải rồi đạp xe đi đổi bún. Lâu lâu cải thiện một bữa cũng giúp quên đi những khó khăn. Dù chẳng ai uống rượu, Thực vẫn mua thêm hai chiếc bánh đa kế nổi tiếng về cho đỡ buồn mồm. Tính ra những người hàng xóm cùng cảnh ngộ không vướng bận chuyện gia đình lại dễ sống và bớt được thị phi. Nồi nước dùng chẳng có mì chính vẫn ngọt, cá rán giòn từng miếng nhúng xì dầu thêm vào khiến bát bún cá đậm đà và ngon hơn mấy bát bún riêu cua màu mè bán ngoài hàng. Buổi liên hoan từ trưa vất qua đầu giờ chiều thì chia tay. Cô giáo Ngà đạp xe tới trường dạy học. Ca sĩ Thương Trà ghé nhà hát để họp tổng kết chuyến biểu diễn và nghe lãnh đạo huấn thị. Đã từ chối không nhận đồ ăn thừa. Mỗi người khi về vẫn phải bưng mắt canh để dành ăn buổi chiều cùng mấy miếng cá rán. Vốn ngại nấu ăn nên thực tặc lưỡi bưng bát về nhà. Như vậy tối nay chỉ cần thổi xong cơm là xong bữa. Học theo cách của ông Tiến, buổi tối thực thổi nhiều cơm hơn. Như vậy sáng sớm anh có cơm nguội để rang, ăn cho chắc dạ. Hôm nào chán món cơm rang khô khốc, chỉ cần xách cặp lồng mua nước phở là có một bữa ngon, chẳng chê vào đâu được. Vừa cởi chiếc áo sơ mi treo trên mắt, Thược ngạc nhiên khi thấy bà chị Hân bước vào, ra hiệu có chuyện muốn nói. Không còn bộ bàn ghế bằng gỗ cẩm lai, bộ bàn ghế mới mua chất lượng kém, nên nhìn như đồ hàng mã. Thược ngồi đối diện với người phụ nữ đã khiến bà Trinh phải xách túi hành lý theo con trai đi tàu hỏa xuống Hải Phòng. Dù chẳng rõ chuyện gì, nhìn nét mặt của người hàng xóm, anh đoán là rất quan trọng. Mặc trong túi áo khoác ra chiếc chìa khóa đồng sáng loáng, Hân giải thích cặn kẽ về thứ bậc trong đường dây mua bán ma túy tra truyền con nối. Ngoài cụ Tiên Chỉ có chìa khóa đánh bằng vàng thật, Lý Trường có chìa khóa đánh bằng bạc, chìa khóa đồng dành cho Trương Tuần. Đặt chiếc chìa khóa đồng lên bàn, Hân đẩy về phía Thược rồi cho biết, khi xưa ông Thước từng đeo chìa khóa này, giờ là lúc con trai ông tiếp bước. Chẳng đi sâu vào những chi tiết, Hân nói rõ tiền kiếm được khi chuyển một chuyến hàng chót lọt, nó sẽ nhiều đến mức Thược chẳng muốn kiếm việc khác để làm. Trong ngôi nhà chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc, dù cửa nhà mở toang nhưng buông mảnh. Ngồi trong này nhưng Hân nghe rõ mọi thanh âm cuộc sống ngoài kia. Chẳng còn thời gian thăm dò, Hân chơi bài ngửa vì thời gian không cho phép. Sau chuyến đi Sài Gòn trở về, một tay mõ làng đã gặp cô để thông báo rõ. Ngoài gã Trương Tuần, Hà Văn Tiên mất mạng, tay thầy cúng Nguyễn Văn Sáng tự dưng mất tích chẳng thấy tăm hơi. Như vậy lành ít giữ nhiều. Mất đi một lúc những kẻ được việc, lão Tiên Chỉ hối thúc Hân phải chiêu nạp Thược càng sớm càng tốt. Tạm dừng kế hoạch đối đầu với lão Tiên Chỉ, Hân chấp nhận trao chìa khóa đồng cho Thược. Dù như vậy sẽ tước đi cơ hội của người em họ. Không tỏ ra xúc động, Hân bất ngờ khi thấy Thược hỏi rõ. Vậy trong đường dây này, chị đảm nhiệm trước gì? Biết có giấu cũng chẳng được. Hân cho biết, cô kế thừa sứ mệnh của người cậu ruột dù không muốn. Nếu xét cả tình lẫn lý, cô đeo chìa khóa bạc, vốn dành cho Lý Trường hoàn toàn hợp lý. Nếu sau này Thược chứng tỏ bản lĩnh, việc đổi chìa khóa cho nhau sẽ sớm được thực hiện. Nhằm chứng minh sự vô tư bất vị thân của mình, Hân kể lại việc ông cậu chết đi vẫn có ba thằng con trai bản lĩnh đầy mình. Tuy nhiên, cô đặt niềm tin hoàn toàn vào Thược để thay chuyển tình thế. Giấu nhẹm chuyến vào Sài Gòn gặp bã điền chủ để giao 9 cân thuốc phiện. Lúc này Hân muốn nhận được câu trả lời dứt khoát. Đã dành thời gian quan sát và không thấy Thược đi làm, cô tin chắc cậu hàng xóm sẽ gật đầu chấp nhận mạo hiểm. Nói trước không bước được qua, Hân dự tính khi đã cùng phe, cô sẽ từng bước cùng Thược và ba người em họ tính sổ với lão Tiên Chỉ. Lúc đó đương nhiên ai cũng sẽ có phúc phần của mình. Để cuộc nói chuyện không quá căng thẳng, Hân lấy bao thuốc Caravena mua trong Sài Gòn ra mời Thược một điếu và tự châm lửa cho điếu thuốc của mình. Khi vừa nhả khói và đợi chờ, cô giật mình thấy Thược hỏi nhẹ. Như vậy chỉ là cháu ruột ông Hào ở phố Hàng Bông. Ông ấy là người đã hất ông bố đẻ em là ông Thước xuống để chiếm ghế Lý Trưởng. Trời nhá nhem tối, xe ô tô tải chở phế liệu ì ạch rẽ vào con đường mấp mô rồi dừng lại trước cổng xí nghiệp vật tư của tỉnh Hà Sơn Bình. Người lái xe bấm còi thông báo. Ông bảo vệ đang cuốc đất gần phòng thường trực vội chạy ra mở cổng. Ít việc nên ông tranh thủ tăng gia nuôi gà, trồng mấy vạt rau cải gần đó. Nhiều lần bị lãnh đạo nhắc nhở, ông vâng dạ cho qua chuyện. Vốn đã gặp nhau vài lần, Thược dúi cho ông bao thuốc lá sông cầu trong lúc đợi thủ kho nhà ngay đối diện xí nghiệp cầm chùm chìa khóa sang nhập hàng. Đều từng là lính từ chiến trường trở về, Thược cùng ông bảo vệ ngồi ôn lại kỷ niệm xưa, nhưng mắt anh vẫn dõi theo những khuôn lốp xe đạp được chuyển vào kho. Do thiếu điện nên xí nghiệp sản xuất ca đêm, còn các ngày chủ yếu bộ phận gia công đóng gói cùng phòng hành chính làm việc. Chẳng bận tâm đến sản phẩm của đơn vị này, Thược vẫn biết họ không có chức năng sản xuất xăm lốp xe đạp. Tuy nhiên lão biểu vẫn móc nối mua được cao su tận Tây Ninh. Đây là cao su thiên nhiên, còn cao su tổng hợp lão mua từ nguồn khác. Riêng carbon đen và silica được lão mua từ hợp tác xã hóa chất Thái Hà ngay gần Gò Đống Đa. Còn nhiều thứ khác làm tanh lốp, đầu van gắn vào xăm, tất cả đều được lão tìm mua một cách hợp pháp. Cùng một công chạy từ Nam ra Bắc, Chuyến xe này ngoài chở những bộ khuôn, thừa còn gom cho lão biểu 6 đôi voi bằng gốm Biên Hòa cổ theo yêu cầu. Mặc cho lão trùm thích những món đồ nhúng màu thời gian, thừa xin ứng tiền mua con xe Honda đem, chạy để thoát cảnh đạp xe. Người bán xe sau khi nhận vàng đã chiêu đãi thực chầu cà phê và câu chuyện thú vị. Khi xưa, ở miền Nam, Honda Dam vốn dành cho nữ giới, nên chữ Dam trong tiếng Pháp nghĩa là quý bà. Nam giới thường cưỡi xe Honda 67. Xe Honda Dam gọn nhẹ và dễ sử dụng. Thược mất đúng một buổi chiều là cưỡi xe thành thạo. Dù đôi lúc quên không về số khiến máy bị ì. Với anh như vậy là bước tiến lớn. Lúc xe tải dỡ xong hàng và ký bàn giao cùng thủ kho, Thược nói người lái xe hút xăng từ bình sang căn nhựa để anh đổ vào xe máy chạy về phố Trần Nhật Duật. Cùng nhau đồng hành suốt mấy ngày, người lái xe ô tô hào phóng tặng thêm cho Thược can xăng dự phòng, nhưng không quên dặn phải để tránh xa ngọn lửa. Đã từng cháy nhà một lần, Thược hiểu sự cẩn thận chẳng bao giờ thừa. Chạy xe từ thị xã Hà Đông về nhà tầm 7 cây số. Với Thược, khoảng cách chẳng thành vấn đề. Bỏ lại sau lưng những ngày cong mông đạp xe, anh thấy mình có thể phi xe thẳng lên Việt Trì gặp lão biểu sông lô, khỏi cần chen chúc trên xe khách. Giá như mua xe Honda 67 sẽ chạy nhanh hơn. Tuy vậy, Thược thích xe Honda đẹp hơn và anh chọn màu su hào thay vì màu đỏ như gợi ý. Lúc chạy xe qua ngã tư Sở, nhìn thấy một ông có tuổi mặc áo sơ mi kẻ đi giày rôn trắng thong thả đạp xe Peugeot phía trước. Thược đoán đây là tay chơi một thời, chắc vẫn đi đong gái. Nhìn điệu phố như trai phố cổ, nhưng khi phải dạt xuống tận vùng ven chỉ có hai lý do. Thứ nhất là dân bẹp tai nên gia sản của cha ông đã chui vào nõ điếu. Khoản thứ hai có vẻ hợp lý hơn, khi xưa cụ nào cũng vài bà vợ cùng đám con cháu đông đúc. Đến đời các vị này phải bán nhà chia năm xẻ bảy rồi phiêu dạt tứ phương. Đang hứng khởi nên Thực giảm tốc độ chạy phía sau rồi bấm còi khiến ông già tay chơi vội bóp phanh cho xe dừng lại. Cho xe Honda chạy lướt qua, Thực bật cười nhớ đến câu về. Đẹp trai đi bộ, không bằng mặt dỗ đi lơ, không bằng lưng gù đi cúp. Như vậy, anh thừa tiêu chuẩn kiếm một cô vợ làm mậu dịch viên bởi có nhà riêng, có vô tuyến và có xe Honda cúp. Khác với thời kỳ làm công nhân, Thược tự đặt cho mình mục tiêu lấy vợ cao hơn, phù hợp với hoàn cảnh. Hiện nay nhiều gia đình sống chen chúc 3-4 thế hệ trong ngôi nhà chưa đến 20 mét vuông. Chưa kể việc xếp hàng lấy nước đong gạo hay xếp hàng mua thực phẩm, hoặc việc xếp hàng ở nhà vệ sinh công cộng đã có khối chuyện bi hài. Tháng trước, mấy đồng nghiệp cũ ở nhà máy cơ khí đi dự đám cưới gần đó đã ghé nhà chơi. Chứng kiến cơ ngơi của Thược rộng rãi lại sống một mình, nhiều người công nhận việc anh bỏ làm công nhân là quyết định sáng suốt. Tấm tắc khen là vậy, những đồng nghiệp chẳng dám rời công việc cùng suất biên chế. Họ xác định làm việc cho đến lúc cầm cuốn sổ hưu như định mệnh đã ăn bài. Khi không phải bỏ phiếu bình bầu nhau, không tham gia bốc thăm mua hàng phân phối, dường như mọi người sống tốt và thật với nhau hơn thì phải. Dựng xe ngay vỉa hè, thừa ghé quán nước nhâm nhi tách trà nóng vì chưa muốn về nhà ngủ. Nhờ chạy xe máy nên tiết kiệm được nhiều công sức. Thược mong gặp lại cố nhân ở bên con chó đá. Tiếc là 4 tháng trôi qua, nhưng anh chẳng có may mắn lần thứ hai. Thấy ông Tiến đi từ đầu phố lại, bà bán nước thì thào tin động trời. Vợ bỏ, nên tối nào ông ấy cũng ghé nhà con hàng phe bên chợ gạo. Không lạ gì hàng phe, vốn là một trong những đầu sỏ ở cửa hàng bách hóa tổng hợp. Thược vẫn thấy bất ngờ vì hai con người chẳng có chút điểm chung lại dính vào nhau. Ông Tiến là người hướng nội, ít giao du và thâm trầm. Ngay như việc nhiều vị ở dãy nhà tập thể dính vào thuốc phiện, bà vợ hàng ngày may quần áo, nhưng ông chẳng hé răng. Duy nhất Thược có vinh dự được ông kể lại. Ngược với ông Tiến, con mẹ Hằng thuộc loại rạch rời rơi xuống khi vác đòn gánh đánh nhau khắp lượt. Hình ảnh hay bắt gặp là điếu thuốc lá như gắn chặt ở mồm. Khi đó coi bách hóa tổng hợp là nhà, đương nhiên hàng phe chẳng ngán ngại kẻ nào. Vì thế tên hàng phe chẳng ai không biết. Một con mẹ thuộc dân giang hồ, giờ kết đôi cùng ông thợ may, nghe có gì không thuận. Từ ngày bà Trinh theo con trai xuống Hải Phòng, hàng xóm buồn, chẳng phải vì nhớ đến bà đó, bởi số ngày ông Tiến bật vô tuyến không thường xuyên như trước. Và những ngày cuối tuần có phim hay, cơm tối xong đã thấy ông Tiến rời nhà đi về phía chợ gạo. Nhà Thược bất đắc dĩ thay thế nhà ông Tiến nên số người sang xem vô tuyến đông hơn trước. Lễ phép mời ông Tiến uống trà, Thược tránh không hỏi chuyện vợ con vì đó là việc riêng. Còn chuyện mỗi tối ông ghé nhà con mẹ hàng phe đưa đẩy, người ngoài chẳng thể biết để luận bàn. Khi quyết định bắt tay cùng Thị Hân, Thược xác định có ranh giới rõ ràng để tránh hiểu lầm. Đúng như câu, ăn có nơi, còn chơi có trốn. Những kẻ ăn tạp chỉ khiến người ta phỉ nhổ. Thược biết mình thừa bản lĩnh vượt qua cám dỗ, ngoại trừ người đẹp bên con chó đá vào dạo trước. Có một điều ngạc nhiên, khi bà Trinh rời nhà xuống Hải Phòng sống cùng con trai, đối tượng bị bà đổ diệt tội quyến rũ ông Tiến là Thị Hân chẳng một lần lai vãng. Chưa từng hỏi chuyện đó, Thược nhận thấy khi phụ nữ ra tay, chỉ có trời may ra hiểu được ý đồ của họ. Khi cố tình khiêu khích để bà Trinh nổi điên, Thược đoán bà trẻ Hân chẳng kém gì lão biểu sông Đô khi chứa một bộ mưu mô trước quỷ. Chơi dao có ngày đứt tay, nhưng nếu biết kết hợp cùng nhau và chơi đẹp, nó giúp hai bên cùng có lợi, thay vì nhọc công bày mưu hèn kế bẩn triệt hạ lẫn nhau. Cuộc chiến giữa lão biểu sông Lô cùng lão tiên chỉ là ví dụ điển hình. Mối thù của hai lão đó dai dẳng cả chục năm trời không dừng lại. Khéo đời con cháu lại tiếp tục trả thù nếu đời này các bậc cha chú không làm được. Ngắm con xe máy dựng trên vỉa hè, ông Tiến không nói gì nhưng thực đoán được. Có vẻ ông ấy biết anh tham gia vào những việc mờ ám. Không buôn hàng quốc cấm, Thược tự biết điểm dừng nên chẳng ngại. Dẫu sao việc mua hàng cho lão biểu, dù trái với chính sách của nhà nước, ít ra nó là cách kiếm tiền của nhiều người hiện nay. Lương công nhân 3 cọc 3 đồng, có ăn mắm mút giòi để tiết kiệm đến ngày cầm sổ hưu, trả đủ mua xe máy. Xây lại ngôi nhà bị cháy và mua vô tuyến từ số tiền của ông bố để lại, Thược biết đến lúc mình tự kiếm thêm nhiều tiền để gây dựng tương lai. Khi nghèo túng, dù muốn lấy vợ, khéo chả ai dám gật đầu đồng ý. Không nhận chiếc chìa khóa đồng của lão tiên chỉ do Thị Hân trao, Thược tự giới hạn mọi việc để tránh xa cơm đen khiến bao người tan cửa nát nhà. Tự thấy việc mang số cơm đen lên Việt Trì giao cho lão biểu là quyết định sáng suốt. Giờ anh quan tâm đến việc làm giàu nhờ lách qua những khe hẹp của các cấp quản lý. Không muốn ông hàng xóm nghĩ sai, chỉ vào con xe máy mới mua, Thược vui vẻ nói. Hôm nào nhớ vợ con, chú nói cháu chở chạy xuống Hải Phòng một chuyến. Ông Tiến đứng dậy nhưng không quên nói ngay. Xa thơm gần thối, chứ nhớ nhung nỗi gì. Về nhà sau chuyến đi miền Nam được ít lâu, Thược chạy xe máy lên Việt Trì theo kế hoạch đã bàn từ tháng trước. Dù có thể đi sớm hơn, anh vẫn căn giờ, để khi đến nơi là lúc trời tối mịt. Dù lần đầu chạy xa, xe máy Honda Dam vẫn chứng tỏ khả năng bền bỉ. Chưa kể có nhiều lần đã vượt qua những xe khách len chặt người, rồi chạy như rùa bò. Không ghé vào nhà người đồng đội cũ, Thược dừng xe cách nhà lão biểu gần 100 mét, rồi bước xuống bờ sông, quan sát động tĩnh. Kẻ ngồi sau xe đồng hành cùng anh hôm nay là Tú Đa Phủ, gã con trai lớn của lão Hào trên phố Hàng Bông. Mở ba lô lấy 2 chiếc bánh mì mua ở Hà Nội, Thược cùng Tú Đa Phủ ăn tối ngay bờ sông giống khách lữ hành dừng chân ngắm cảnh đẹp. Được biết lão Hào có 3 thằng con trai với những cái tên đẹp như Tuấn Tú, Tuấn Tài, Tuấn Kiệt, nhưng giới giang hồ gọi chúng bằng tên kèm biệt danh chẳng hay ho gì. Đã từng phang gãy chân thằng Tuấn Tài hay còn gọi là Tài Máu Chó, anh biết mấy anh em nó giờ chẳng dám hỗn với mình. Có câu đánh nhau to mới nhận họ, nhờ Thị Hân nên Thược nắm được thông tin quan trọng. Lão Hào xưa từng là đồng nghiệp với bố mình trên Việt Trì. Đương nhiên khi liên quan đến lão biểu sông Đô, họ đều từng dính nghiện. Ân oán đời trước anh chẳng rõ. Nhưng chức lý trưởng của lão Hào không truyền lại cho 3 thằng con trai ngỗ ngược. Thay vào đó, Thị Hân là cháu gọi bằng cậu ruột được kế nghiệp. Chỉ về phía nhà bè trên sông ở phía xa, Thược nói nhỏ, lão biểu hiếm khi rời bè trừ lúc có việc quan trọng. Ở bè cô nuôi một con chó dữ, còn trên bờ có thêm đàn chó 5 con. Lũ chó thấy người lạ sẽ sủa ở Mỹ. Tú Đa Phủ vạch quần đái xuống dòng sông nhưng không quên hỏi lại, đại ca muốn bọn em làm gì? Sáng mai lão biểu sông Lô sẽ rời bè về Hà Đông, nhanh nhất ngày kia quay về vì lão còn ghé Hà Nội. Thược nhắc cho Tú Đa Phủ được rõ, trên bè có cái thạp đồng cổ rất giá trị. Trước tiên phải khuân được thạp đồng và những đồ bên trong. Không rõ thuốc phiện cùng tiền lão đó cất đâu. Thược đoán chỉ ở trên bè, không phải giấu trong nhà. Sợ mấy thằng đầu đất tham tìm tiền đâm hỏng việc, Thược dặn kỹ bằng mọi giá phải lấy được thạp đồng là có ngay khoản tiền cực lớn. Bởi vì mang xuống Hải Phòng sẽ có người mua ngay. Số thuốc phiện trên bè nếu tìm được cũng tốt, nếu không cũng chẳng sao, nhưng tuyệt đối không tham bát bỏ mâm. Thược nhắc lại vì biết không thừa. Đứng quan sát hồi lâu, Tú Na Phủ khẳng định việc này không quá khó. Thược hãy đón tiếp lão trùm ở Hà Đông, việc còn lại sẽ do 3 anh em gã tự lo được. Làm tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại. Nghe Tú Đa Phủ nói như chắc chắn về việc thành, khiến Thực chỉ biết nhếch mép cười nhạt. Nếu không có gì thay đổi, Tài Máu Chó cùng thằng Kiệt Thần Chết có mặt tại Việt Trì vào chuyến xe rời bến sớm nhất trong sáng ngày mai, khi Tú Đa Phủ đã nhớ rõ mục tiêu và đường đi lối lại. Thực chở y ra bến xe thuê nhà trọ nghỉ qua đêm. Sáng mai, ba đứa con Lão Hào sẽ có một ngày để tìm ra phương án tối ưu. Sở dĩ Thực chọn thời điểm này là có nguyên do. Anh có mặt ở Hà Đông ngày mai, nên Lão Biểu chẳng thể nghi ngờ. Trong khi đó thì Hân đang ở Sài Gòn, vì thế tai mắt của Lão chẳng tìm ra manh mối. Không tham chiếc tạp đồng cổ từ thời Đông Sơn dù giá trị cao, Thực muốn chung tay triệt hạ dần từ Lão Biểu cho đến Lão Tiên Chỉ nhằm dọn đường cho bản thân. Từng phang gãy chân thằng Tài Máu Chó, Thực vẫn không yên tâm khi ba thằng đầu to óc bé hành sự. Bởi đối thủ của chúng là Lão Trùm ở sông Lô, không dễ đối phó. Trong trường hợp xấu nhất xảy ra, nếu ba thằng lưu manh chẳng may gặp nạn, Thực chẳng bận tâm vì chúng là tay chân của thị Hân. Không ở lại Việt Trì, đợi cho Tú Đa Phủ đi khuất, Thực châm lửa hút thuốc rồi quay xe chạy về Hà Nội luôn. Có một điều an ủi, trời tối không còn xe khách nên đường vắng hơn. Đồng hồ báo thức đổ chuông, như một thói quen đã thành phản xạ, Thực nhanh chóng tháo màn gấp gọn chăn gối. Sau khi đổ nguyên phích nước sôi vào xô, Thực hòa thêm nước cho ấm rồi xách vào nhà tắm. Đêm qua về muộn nên chẳng còn thời gian tắm gội. Biết đâu bết lại do bụi đường, nhưng Thực vẫn chui vào chăn ngủ cho đỡ mệt. Đi xe máy không giống xe đạp, mặc thêm áo khoác sẫm màu cho đỡ lạnh. Chưa đến giờ phải vào Hà Đông, Thực tranh thủ rang cơm ăn cho ấm bụng, vì biết có Lão Biểu không thể xong việc sớm được. Từ ngày xây nhà riêng biệt, mọi động tĩnh từ hai bên nhà hàng xóm sát vách chẳng vọng sang. Có những đêm Thực nhớ đến âm thanh được tạo ra bởi gót chân đập xuống giường của thị Hân ở bên phải, tiếng cô giáo Ngà mắng chồng ở bên trái. Nếu không có đêm giao hoàn bất chợt ngay gần con chó đá, Thực sẽ thấy việc lập gia đình là vô bổ. Khi tư tưởng thay đổi, mắt anh lúc nào cũng như kiếm tìm và đánh giá về một cô gái nào đó xem có hợp với mình hay không. Người ta hay nói cái duyên cái số vồ đấy nhau. Kỳ thực chả phải, bởi duyên số đến đâu nếu sống cảnh giật gấu vá vai như vợ chồng cô giáo Ngà, kết cục vẫn là tan đàn xẻ nghé. Lão Biểu chắp tay đi dọc những khuôn lốp xe đạp vừa được chở từ miền Nam ra tuần trước. Bên cạnh đó là những bộ khuôn làm dép nhựa được gửi đến. Vốn là dân cơ khí nên Thực hiểu rõ, bộ khuôn làm dép chỉ cần lắp vào máy quay me bằng tay, thêm máy đùn nhựa là sản xuất được ngay. Tuy nhiên điều quan trọng không phải là máy móc, khoản nguyên liệu phải trông vào những bà đồng nát đi mua gom đồ nhựa bị hỏng, không thể vừa sản xuất xăm lốp lại vừa làm dép nhựa. Nhưng thấy Lão Biểu mạnh tay chi tiền, Thực đoán lão muốn hoàn lương bằng cách dùng số tiền có được nhờ bán cơm đen chuyển sang làm sản xuất núp bóng xí nghiệp nhằm qua mặt các cơ quan chức năng. Đợi cho Lão Biểu ghé sang phòng giám đốc, Thực đứng ngắm mấy luống rau cải cùng bốn con gà bị nhốt trong bu của ông bảo vệ. Đang trong giờ làm việc, chưa kể phòng giám đốc nhìn thẳng ra cổng, ông bảo vệ không dám đứng hút thuốc nói chuyện phiếm cùng Thực vì ngại bị phê bình. Chẳng có nhiều việc để làm, ông bảo vệ lấy miếng rẻ lau kẻng rồi ngâm nga câu vè được mọi người đọc cho nhau nghe. Liên Xô thật giỏi, bắn ông trung tá bay vọt lên trời. Phạm Tuân sung sướng, anh đi tên lửa, anh về máy bay. Cả nước reo vang, Phạm Tuân anh hùng. Nhắc thấy Lão Biểu sung đô, cùng ông giám đốc hói đầu bắt tay nhau hỉ hả. Thực biết việc hợp tác giữa hai bên về cơ bản đã được nhất trí cao, nhưng khoản ăn chia lợi nhuận, Lão Biểu sẽ giấu nhẹm chẳng ai biết được. Thấy đã gần trưa, ông giám đốc nói nhỏ với cô bé kế toán rồi mời khách sang phòng họp của công ty. Ngồi ngắm bức tường treo những bằng khen của tỉnh, của đơn vị chủ quản cùng cờ luân lưu, Thực nhận thấy xí nghiệp này từng có một thời hoàng kim, nhưng đó là những năm 1960 đến năm 1970. Do làm việc theo kế hoạch và chỉ tiêu cấp trên phân bổ, sản phẩm của xí nghiệp làm ra đều được bao tiêu. Thời gian qua có nhiều biến động, hàng tồn chất đầy trong kho, chỉ tiêu sụt giảm. Lão Biểu Sông Nu là người nhanh nhạy nên đã chớp lấy thời cơ để núp bóng xí nghiệp sản xuất những mặt hàng khan hiếm. Cô bé kế toán bưng vào phòng họp một mâm có mấy bát tiết canh và đĩa lòng xe điếu đặt lên bàn. Chai rượu lúa mới bên phòng giám đốc được đưa sang. Lúc này ông quản đốc phân xưởng cùng bà thủ quỹ được gọi vào, như vậy tròn mâm sáu. Dù xí nghiệp vẫn nhận được chỉ tiêu sản xuất, nhưng việc bắt tay với Lão Biểu sẽ giúp cải thiện đời sống. Chẳng mấy khi nghe đài, đọc báo, Thực để ông giám đốc cùng Lão Biểu nói chuyện, anh quay sang tiếp rượu cho ông quản đốc phân xưởng. Theo nội dung câu chuyện, không phải tự nhiên giám đốc dám vượt quyền, bởi lãnh đạo cấp trên cho phép xí nghiệp bán phần sản phẩm vượt kế hoạch cho nhà nước hoặc bán trên thị trường tự do, nhằm khuyến khích sự tích cực của người lao động. Thậm chí nhiều địa phương đã thực hiện cơ chế mua cao bán cao thay cho mua cung bán cấp. Chờ lá biểu sông Lô từ Hà Đông về phố Hàng Bột, Thược được lão giải thích. Khi sản phẩm xăm lốp xe đạp được lưu thông, lúc đó phân xưởng làm dép bắt đầu hoạt động. Những sản phẩm cơ khí chủ lực sẽ làm đủ chỉ tiêu được giao, bởi có vượt sản lượng cũng chẳng được bán ra thị trường. Do núp bóng xí nghiệp quốc doanh, những khuôn làm xăm lốp và khuôn dép được kê khai là sản phẩm do xí nghiệp tự chế tạo từ nguồn vật tư còn thừa. Sau này những sản phẩm làm ra sẽ được trở vào Nam đổi lấy nguyên liệu như cao su thiên nhiên, nhựa phế phẩm và hạt nhựa theo phương thức hàng đổi hàng. Chẳng rõ lão biểu còn muốn nhúng tay sâu vào hoạt động sản xuất đến đâu, Thược vẫn thấy mừng khi tránh xa được Hàn Quốc cấm. Khi Thược dừng xe ngay đầu ngõ Quan Thổ Ba theo yêu cầu, lão biểu nheo mắt ngắm con xe Honda đen rồi giao việc. Cậu có nghề cơ khí nên hãy thường xuyên vào trong Hà Đông giám sát công việc. Dù có bận, đừng quên tìm bằng được tung tích lão tiên chỉ, nếu không sẽ bị chọc gậy bánh xe, chẳng làm được việc gì. Đợi cho tiếng nhạc ngập tràn căn phòng, Thương Trà pha một cốc sữa nóng để thưởng thức cùng chiếc bánh sừng bò để dành từ tối qua. Bữa điểm tâm mang phong cách châu Âu khiến cô ưa thích. Dù không thường xuyên đủ điều kiện như vậy, chẳng ước mong cao xa, tránh xa những lo toan thường nhật. Với cô, ngày nào buổi sáng chưa bị cắt điện và có cốc sữa nóng là tuyệt vời, chưa kể còn được nghe đến nhạc quen thuộc. Chẳng có gì là hoàn hảo trong cuộc sống vốn khó khăn. Bữa sáng chưa kết thúc, điện bị cắt ngay khi kim ngắn đồng hồ chỉ sang con số 7 giờ. Như phụ họa cho hiện thực không mấy dễ chịu, tiếng lợn đói kêu rền rĩ, kèm mùi mắm tôm trưng từ bên nhà hàng xóm bay vào. Ở dãy nhà đối diện có tiếng chửi của nhà nào bị trộm rút mất bộ quần áo phơi trong sân. Tất cả như bản hòa âm thế chỗ cho giai điệu mượt mà từ đĩa hát. Nó bổ sung thanh âm cuộc sống như vốn vậy. Biết phải quay về thực tại, uống xong cốc sữa nóng, ngay lập tức Thương Trà thay chiếc váy ngủ bằng bộ quần áo nền nã rồi xách đôi xô tôn ra máy xếp hàng. Dù mụ Trinh đã theo con trai xuống Hải Phòng, bà Hoài chẳng còn soi mói chuyện thiên hạ. Cô không muốn việc mình mặc váy đi lấy nước bị đem ra đàm tiếu là học đòi tiểu tư sản. Khi những người phụ nữ lớn tuổi bớt đưa chuyện, cuộc sống ở dãy tập thể bình yên trở lại, ít ra cho đến lúc này. Có một điều khiến Thương Trà ngạc nhiên, chị Hân mà cô có cảm tình chẳng như lời đồn. Dù mộ Trinh không còn sống ở đây, cô chưa thấy bà chị hàng xóm qua lại với ông Tiến thợ may. Hôm trước đi biểu diễn về muộn, cô ghé quán phở tự bồi dưỡng cho mình một bát, ai ngờ gặp ông Tiến ngồi ăn ở đó. Do ít tuổi và từng va chạm với mộ Trinh, cô hiếm khi nói chuyện cùng ông Tiến, nhưng bắt gặp ánh mắt của người còn nhiều tuổi hơn bố mình, Thương Trà tin chắc việc mụ Trinh ghen lồng lộn chẳng sai. Không rõ, trong vụ lén phén đó ai là người khơi mào, nhưng hàng xóm được lợi khi một cái loa mồm của mụ Trinh biến mất, còn loa mồm chủ lực là bà Hoài tổ trưởng, giờ như cái đài hết pin, chỉ còn hình dáng như làm cảnh. Đã từng ăn đồng thua đủ với hai bà đó, Thương Trà bảo vệ được bản thân trước những lời nói ác ý hay lời đồn vô căn cứ, mặc dù chẳng hay ho gì. Buổi sáng con ngõ nhỏ vắng vẻ do người lớn đi làm, còn trẻ con đi học. Duy nhất dãy tập thể có hiện tượng lạ do Thương Trà vừa phát hiện. Nhà đầu dãy của ông Tiến thợ may luôn mở cửa, kế đến hai nhà tiếp theo luôn có người vì họ đã về hưu. Liền ngay đó, nhà bà Hoài tổ trưởng đương nhiên chẳng đi vắng. Ngày nào bà đó cũng ngồi đánh bóng đống lược làm bằng sừng trâu. Giống như mấy người hay ở nhà, Thương Trà biểu diễn về muộn nên thường nghỉ buổi sáng hoặc có đến nhà hát phải tầm trưa. Chị Hân dạo này đi khóa về mở thất thường, nhưng hôm nay có nhà. Hai gia đình cuối dãy của anh Thược và cô giáo Ngà sáng nay đều mở cửa. Có vẻ cả dãy họp tổ dân phố vào giờ này vẫn được. Có một điều Thương Trà thấy thú vị. Trong khi nhiều nơi, mấy thế hệ chen trúc trong những căn nhà chật hẹp, ở dãy tập thể hiện nay đa phần mỗi người sống một nhà bởi nhiều nguyên nhân. Ông Tiến thợ may, chị Hân cùng cô giáo Ngà xếp vào nhóm hôn nhân tan vỡ. Dù ông Tiến cùng mộ Trinh đang ly thân, cô vẫn nghĩ việc ly hôn chỉ là sớm hay muộn. Nhóm thứ hai là cô cùng anh Thược, thuộc dạng nguy cơ cao bị ế do chưa lập gia đình. Nhóm còn lại có bà Hoài cùng hai nhà có người về hưu. Họ sống lẻ loi bởi con gái lập gia đình nhưng chẳng sống cùng. Ở đâu chật chội không rõ. Riêng ở đây, diện tích tính theo đầu người khéo cao ngang bằng các nước xã hội chủ nghĩa. Thương Trà tự tin là như vậy. Xách nước đổ đầy thùng phi, tạm hài lòng với những gì vừa quan sát và tổng kết được. Thương Trà đun nước tắm rồi đến nhà hát cho kịp cuộc họp lúc 10 giờ. Đang lau tóc cho khô, Thương Trà nghe thấy chị Hân đứng ngay cửa nhà mình réo gọi cô giáo Ngà sang liên hoan táo chấm muối ớt. Chẳng rõ đi Văn Giang khi nào, một rổ táo được rửa sạch cùng đĩa muối tinh trộn ớt bột bày trên bàn. Sở dĩ nhà Thương Trà được chọn là có nguyên do. Phòng khách luôn có lọ hoa tươi, còn trên tường treo nhiều bức tranh nhìn đẹp mắt. Điều quan trọng hơn là ngồi muộn, không bị lợn đói réo từ trong bếp vọng lên như nhà cô giáo Ngà. Món ăn vặt của phụ nữ nên chẳng ai mời anh Thược ngay bên cạnh. Thương Trà biết ý nên lấy bát sắt bỏ vào gần chục quả táo rồi bưng sang mời. Mỗi người một hoàn cảnh, lúc rảnh rỗi gặp nhau là dịp chia sẻ nỗi niềm. Khác với những bà lớn tuổi, họ không bàn tán chuyện nhà khác, chỉ nói về chuyện của mình. Cô giáo Ngà cho biết, lợi ích của việc ly hôn là chấm dứt cảnh cuối tháng vác giá đi vay gạo, hoặc nhiều khi muối mặt sang hàng xóm vay tạm chút tiền. Nỗi buồn nào cũng sẽ qua, sau thời gian đầu trống vắng, giờ cô đã quen với việc tự chăm sóc bản thân. Có lẽ sau này, trước khi bước lên con đò thứ hai, cô phải cân nhắc nhiều hơn. Không ăn táo cả vỏ, Hân vừa gọt vỏ táo vừa lắc đầu chê cô giáo Ngà sống theo sách vở nhiều quá. Xét về tuổi đời, cô hơn 20 tuổi so với Thương Trà cùng cô giáo Ngà. Nhưng khi đã quyết dứt tình, cô sẽ chẳng bận tâm nhiều. Chưa bước vào hôn nhân, dẫu sao chứng kiến sự đổ vỡ của hai người hàng xóm, ít nhiều Thương Trà có chút tâm tư. Bởi cuộc sống đâu phải lúc nào cũng màu hồng như khi yêu nhau. Hiện tại cuộc sống của cô là mơ ước của nhiều người khi có nhà riêng, có suất biên chế của cơ quan nhà nước. Đó là chưa kể sắp tới, khi cô tiết kiệm đủ tiền mua xe máy, chắc chắn nhiều bà mẹ khó tính cũng hài lòng. Lý thuyết là vậy, Thương Trà thừa hiểu chẳng bà mẹ chồng nào thích con dâu đi diễn về muộn. Nguyên việc phục vụ cơm nước và dọn dẹp đủ khiến cô không còn thời gian luyện thanh. Đang sống một mình an nhàn, nghĩ đến cảnh bước vào cuộc hôn nhân giống như mua tờ vé số đầy may rủi, Thương Trà biết chẳng vội được, dù mỗi lần về thăm nhà, bố mẹ cô rục rã chuyện chồng con. Buổi liên hoan đột xuất kết thúc sớm bởi Thương Trà bận đến nhà hát để họp tổ chuyên môn. Cô giáo Ngà về chấm bài, cho lợn ăn, rồi chuẩn bị đến trường. Chia cho hai người hàng xóm đáng tuổi con mình nốt số táo còn lại, Hân vác giá không sang nhà Thược, gõ cửa, rồi điềm nhiên nói: "Nhà chị hôm nay hết gạo, chắc phải vay chú một yến." Ngồi xuống trước ghế cập kênh, còn mặt bàn đã cong vênh, không tốt bằng bộ bàn ghế bằng gỗ cẩm lai. Tự nhiên Hân nhớ đến vụ đánh thuốc mê rồi đột nhập vào nhà này lấy lại số tiền giấu trong bốn chân bàn. Đến bây giờ nghĩ lại, cô thấy mình có những quyết định liều lĩnh nhưng kịp thời. Nếu không đã trắng tay khi ngôi nhà này cùng bộ bàn ghế bị lửa thiêu rụi. Đợi Thược rót nước đặt trước mặt, Hân nói nhỏ đủ cho hai người nghe rõ: "Cậu không nhận chìa khóa đồng là đúng. Sau hai chuyến đi miền Nam trở về, hiện nay tôi chưa được bọn mõn nàng cho gặp lão tiên chỉ." Thực điềm nhiên giải thích, khi lão thầy cung biến mất, đương nhiên lão tiên chỉ thiếu người thu xếp buổi gặp mặt. Tuy nhiên qua việc nhỏ như này, tự dưng thấy rõ tầm của lão biểu sông lô hơn hẳn lão tiên chỉ. Khi lão tiên chỉ còn chơi trò trốn tìm, có thể lão đó chẳng tin cậy một ai. Đã buôn hàng quốc cấm, nếu chẳng có niềm tin, sẽ có ngày đồng bọn bắn đứng nhau hỏng chạy tội. Ngay khi Thực nhắc đến lão biểu sông lô, Hân quan tâm hỏi xem phi vụ táo bạo liệu có thành công. Dẫu sao mò lên bè tre của lão biểu ở sông Lô để khuân đồ, như vậy khác nào dùng tay bẻ nanh cọp. Không muốn đôi co hay giải thích nhiều, Thực cầm quả táo cắn một miếng rồi chấm vào chỗ muối ớt để trong một màu báo cũ. Biết là cơ hội thành công rất lớn, nhưng đã làm gì đều có sai số chẳng ngờ được, nên không thể nói chắc chắn khi việc chưa kết thúc. Khi ba anh em của Tú Đa Phủ nhận lời hành động ở Hà Nội, ngoài việc chạy vào thị xã Hà Đông, Thược luôn theo sát lão biểu đề phòng có gì bất trắc xảy ra. Dù sao việc lo lắng của hàng xóm chẳng sai. Thược hiểu rõ, khi chấp thuận cho ba thằng em họ lên Việt Trì, chừng nào chúng chưa quay về, chị Hân sẽ còn mất ăn mất ngủ. Đang suy tính câu trả lời thích hợp, chợt nhớ câu quen thuộc do ông bố hồi còn sống học của ai đó hay nói. Thược gõ tay xuống bàn quả quyết: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 10 của Màu Thời Gian. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 11. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.